Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 434, nhằm vào Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, Thiên Hoa đạo hữu. Chuyện này là môn hạ đệ tử sai lầm, vạn mong để trong lòng. Trương Hoa mới vừa đi tới đỉnh cấp sẽ một chỗ khác. Sau lưng liền vang lên Khô Đăng thánh nhân thanh âm, vô sự, chẳng qua là bị người chó sủa một trận, khá có một ít không vừa ý thôi. Trương Hoa khẽ khoát tay, tỏ ý mình không hề để trong lòng. Vô Nguyệt, bái kiến Khô Đăng thánh nhân, tỏ ý cung Vô Nguyệt đối với Khô Đăng thánh nhân một bái, lại là thu được một kiện pháp khí. Không nghĩ tới Thiên Hoa đạo hữu không chỉ có tự thân thiên tư lớn lao, truyền thụ đệ tử cũng là hàng đầu lợi hại. Từ trong thâm tâm tán dương một phen cung Vô Nguyệt sau đó, Khô Đăng thánh nhân lúc này mới thẳng vào chủ đề. Thiên Hoa đạo hữu, đỉnh cấp sẽ mới vừa bắt đầu, không thiếu mới lên thánh nhân cũng muốn cùng ngươi quen biết một phen, không bằng đã qua tụ họp một chút. Không được, những thứ này phức tạp chuyện, lõm sâu trong đó phản bị hắn loạn. Trương Hoa dửng dưng từ chối Khô Đăng thánh nhân, sau đó trầm ngâm hồi lâu, sau đó nói đến: Khô Đăng đạo hữu, ngày nay thiên hạ dị tượng mọc tùm, ta Hoa Hạ còn cần càng cường đại hơn người tới bảo vệ. Ngươi cùng mấy vị uy tín lâu năm đạo hữu không bằng cùng chung thành lập một cái thánh nhân minh. Thánh nhân minh cái này tưởng tượng, Trương Hoa rất đã sớm có, làm sao ban đầu Hoa Hạ ước chừng mấy vị thánh nhân mà thôi. Liên minh thì như thế nào? Không liên minh thì như thế nào? Hôm nay lại bất đồng, không thiếu đỉnh cấp tông sư độ kiếp thành công, thánh cảnh số lượng tăng nhiều không thiếu. Thánh nhân minh có cần phải tồn tại? Nếu không, thánh nhân một nhiều, rất nhiều phương diện cũng biết đại loạn. Không dối gạt Thiên Hoa đạo hữu, bọn ta sớm đã có lần này dự định, vốn chỉ muốn gần đây cùng Thiên Hoa đạo hữu tường trò chuyện một phen. Ai ngờ đạo hữu mình tìm tới cửa. Khô Đăng thánh nhân khẽ mỉm cười, sau đó nói tiếp đến: Thánh nhân minh đúng là không sai đề nghị, có thể trọng yếu nhất là phía dưới một đám thánh nhân phối hợp. Phương diện này còn cần Thiên Hoa đạo hữu tương trợ. Yên tâm, ta sẽ xử lý. Trương Hoa đáp ứng Khô Đăng, sau đó tiếp tục bơi ở đỉnh cấp bị trúng. Thỉnh thoảng có người cùng Trương Hoa chào hỏi, rối rít hồi chi mỉm cười. Ban đầu mở tiệc mới biết nhiều như vậy người, mình tại sao có thể sẽ nhớ rõ ai là ai? Khẽ mỉm cười, đã là lớn nhất đáp lễ. Cùng Vô Nguyệt một bộ thở hồng hộc hình dáng, mới vừa đi một trận xuống, chữ vật pháp khí đã bị căng bể. Thánh nhân ra tay, chính là khoát khí. Sư tôn, chúng ta lúc nào trở về à? Cùng Vô Nguyệt nhẹ giọng than phiền nói đến, nhiều người như vậy, bị khen cũng ngượng ngùng. Làm sao? Vô Nguyệt, ngươi mệt mỏi. Mệt mỏi, liền quyền làm tu luyện đi. Trương Hoa câu môi cười một tiếng, trêu ghẹo nói đến, trên mình cũng không nhàn rỗi, dẫn cung Vô Nguyệt đi tới vừa ra phòng khách, nghỉ dưỡng sức một phen. Thiên Hoa đạo hữu, đợi một hồi đám kia mới lên thánh nhân nếu bàn về đạo, cũng mong đợi ngươi đi chỉ điểm một hai. Chừng qua ba tiếng, Khô Đăng thánh nhân tới đây thông báo Trương Hoa. Được, hơi chờ ta một hồi. Kết thúc một vòng linh lực vận chuyển, chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, sau đó mở ra hai tròng mắt, nổ bắn ra cảnh quang. Cung Vô Nguyệt âm thầm giật mình, Trương Hoa khí thế càng phát ra bên trong uẩn mạnh mẽ. Tốt lắm Vô Nguyệt, nghỉ khỏe ấy, đi thôi. Không biết làm sao liếc mắt một cái Cung Vô Nguyệt, nếu không phải con bé này nói gì mệt mỏi, mình sẽ chọn để một cái người không thu lễ chạy đến trong phòng tu luyện. Đừng có nằm mộng. Dạ, sư tôn. Khuôn mặt đỏ lên, Cung Vô Nguyệt hơi khom người nói đến, rồi sau đó đi theo Trương Hoa ra thiên phòng, trở lại đỉnh cấp sẽ. Trương Hoa mới vừa vào trận, không thiếu thánh nhân rối rít chào hỏi. Trương Hoa chỉ được mặt mỉm cười, khẽ gật đầu, làm ra một bộ tiền bối hình dáng. Nếu Thiên Hoa đạo hữu đã đến, vậy luận đạo sẽ bắt đầu đi. Ngồi cao phía trên sáu vị thánh nhân trong, Khô Đăng cao giọng nói đến, tỏ ý Trương Hoa tới đây sau đó, phía dưới luận đạo sẽ chính thức bắt đầu. Không thiếu thánh nhân rối rít mở miệng, đại đạo chi âm giống như hiện lên, lẻ tẻ xuất hiện mấy đạo trời đất dị tượng, phát ra đậm đà mùi hoa, đảo mát, bên trong đại điện phủ đầy đại đạo chân ý. Trương Hoa cũng là cảm khái rất nhiều, muốn trước đó vài ngày đám người này vẫn còn ở nghe mình thụ nói. Hôm nay mình cũng có thể thụ đạo, càng làm Trương Hoa hoài niệm, là tu chân giới cao ngất năm tháng. Một phen luận đạo sau đó, Trương Hoa cau mày, lần này ra sân cùng người luận đạo lại là Phù Đồ Sinh. Lời nói sắc bén, bất quá chỉ nói ngắn gọn liền đem đối phương đại đạo bể tan tành. Người mang nội thương, chư vị tiền bối, hôm nay chính là luận đạo sẽ may mắn thuận lợi. Ta nhận là một ít mới lên thánh nhân, không nên khinh thường như vậy chứ. Xa xa nhìn một cái Trương Hoa, sau đó Phù Đồ Sinh châm chọc nói đến, mới lên hai chữ, có thể chú trọng cho thấy, trên trận không thiếu thánh nhân đều là nghe ra nói tới ai. Trương Hoa, tấn thăng thánh cảnh khó khăn lắm, chưa đủ tháng một, cũng chỉ chừng 20 ngày, hôm nay ngồi cao trên đại điện, cùng thành danh thật lâu mấy vị thánh nhân uy tín lâu năm cùng dậy ngồi chung. Không khỏi quá không tôn trọng tiền bối chứ. Bực này lời bàn vừa ra, trên trận chút ít mới vừa xuất quan lão quái vật cũng là cau mày. Trước cũng không nghe nói gì Thiên Hoa thánh nhân cái gì Bạch Y Long Vương. Phù Đồ thánh nhân ngược lại là nghe thấy. Phù Đồ Sinh một phen xuống, lòng tự nhiên nghiêng về Phù Đồ Sinh, trầm giọng hướng lên trên còn lại sáu vị thánh nhân góp lời. Làm Trương Hoa xuống cùng chung luận đạo, thụ đạo bực này tư cách, hắn không xứng, ta không xứng. Còn chưa cùng còn lại thánh nhân mở miệng, Trương Hoa dẫn đầu nói đến, ngươi cùng tu luyện mấy chục chờ, còn mưu toan cùng ta bày thân phận kéo ta xuống nước. Nếu không phải gặp phải linh lực hồi trào lưu, trái đất sắp phát sinh đại loạn, ngươi cùng sẽ ra. Trương Hoa lời nói bây giờ tràn đầy sắc bén, không chút do dự châm chọc mọi người. Tấn thăng thánh nhân, cho ngươi mấy phần mặt mỏng, cái đuôi liền vểnh lên trời. Thiên Hoa đạo hữu, không cần cùng ếch ngồi đáy giếng so đo. Một bên tự xưng là quan hệ cùng Trương Hoa coi là tốt. Kiếm thánh người mở miệng, giọng tràn đầy khinh thường. Nếu không phải đụng phải linh lực hồi trào lưu, bực này người làm sao biết tấn thăng thánh cảnh. Ban đầu mấy vị này cũng đều là bằng vào mình thiên tử lớn lao, ở linh lực thiếu thốn trái đất tấn thăng thánh cảnh. Trong đó chênh lệch, liếc qua thấy ngay, không cần nhiều lời. Một ít người không quá dễ dạy bảo một phen, thật lấy là mình ngạo mạn hò hét. Trương Hoa khẽ lắc đầu, sau đó từ chối kiếm thánh người. Phía dưới chư vị, hôm nay cảm ơn tặng cho tiểu đồ không thiếu pháp khí. Bổn tọa không thể là báo, chỉ có một phen cơ duyên đưa cho bọn ngươi, điều động trong cơ thể linh lực. Nói xong lời nói sau đó, Trương Hoa thần thức chỗ sâu hồn phách chân linh lên tiếng. Há mồm, Thiếu Lâm tự muôn vàn linh lực nhanh chóng tụ lại, hóa thành muôn vàn sầm uất chứa đựng, nguyên bản đậm đà mùi hoa trong, nhiều một tia thanh u ý cảnh, như tỉ mỉ hiểu tường tận, thậm chí có thể bắt được ngoài ra một con đường. Trên trận không thiếu thánh nhân mặt lộ hưởng thụ ý, nhanh chóng ngồi xếp bằng đứng lên, còn như những người còn lại, chính là ở hết sức nghe rõ Trương Hoa nói vì sao. Phù Đồ Sinh cũng không ngoại lệ, nhanh chóng xếp chân bắt đầu phân tích bực này đại đạo chi âm, ý đồ lấy được đại đạo ý cảnh. Ai ngờ khó khăn lắm ngồi xuống bất quá chốc lát, một hớp máu đen nhanh chóng phun ra. Trương Hoa đạo, quá mạnh mẽ, càng tra cứu, phù đồ sinh càng si mê, càng si mê, càng muốn liền hiểu nhiều hơn. Có thể phù đồ sinh hồn phách chân linh không chịu nổi, trực tiếp cắn trả thể xác, tạo thành không nhỏ nội thương. Nhìn lại những người khác, bởi vì là Trương Hoa cố ý an bài dưới, cũng không xuất hiện phù đồ sinh hiện tượng. Cái này mới phản ứng được, phù đồ sinh bị Trương Hoa gài bẫy. Hơn nữa cái hố không nói ra miệng, tất cả đều là phù đồ sinh mình lòng tham, mưu toan ghi nhớ nhiều hơn đại đạo chi âm. Gặp cắn trả, cùng Trương Hoa căn bản không có một chút quan hệ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt. https://tuiencv.com/daigaichnoidiuong-nuidiuong-nuicong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.